công chúa biết điều một chút nha. Chương 5, góc truyện audio.com. Không phải sao, Phương Nhĩ Kiệt khiêu mi. Vậy em tại sao khóc? Em, Uông Ngữ mặt cắn môi không nói ra, chẳng qua là. Mặt thả thỏng, nắm chặt mặt giấy trên tay và 328 đồng. Phương Nhĩ Kiệt chú ý tới, chân mày không nhịn được vặn lại. Em gái, em phải bỏ nhà trốn đi chứ. Không thể nào, Uông Ngữ mặt không nói chuyện, chẳng qua là đầu cúi thấp hơn. Đúng là như vậy đấy. Không nghĩ tới cô bé thoạt nhìn giống như rất ngoan ngoãn, cũng sẽ liên quan đến việc rời nhà trốn đi như vậy. Hơn nữa quần áo trên người cô bé cũng có khí chất nhìn ra được nhà cô hẳn là không tệ, nhìn lại phản ứng ngượng ngùng của cô, hẳn là được bảo vệ rất tốt. Phương Nhĩ Kiệt sờ cằm, ngó chừng đỉnh đầu của Uông Ngữ mặt rũ xuống, không nhịn được đưa tay vỗ vỗ. Ngoan, trốn đi khỏi nhà là không tốt, nhanh về nhà đi, nếu không người nhà sẽ thương tâm. Hắn dùng giọng, nói dụ dỗ đứa trẻ để nói với cô, Uông Ngữ mặt không có lên tiếng, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu. Cô cũng biết người nhà có lo lắng, mới vừa rồi vốn chuẩn bị gọi điện thoại về nhà cầu cứu, dù sao, một mình cô cái gì cũng làm không được. Nghĩ tới đây, lỗ mũi vừa đau, nước mắt lại rơi xuống. À, em gái, làm sao em lại khóc nửa rồi? Phương Nhĩ Kiệt bị hù, lời nói vừa rồi của hắn đã thương người sao? Uông Ngữ mặt cắn môi nghẹn ngào hít lỗ mũi. À, đừng khóc à, làm sao nước mắt lại rơi càng nhiều. Bằng không, nhà cô bé ở đâu, anh sẽ đưa em về. Được rồi, hắn hảo tâm một chút như. Vậy được chưa, ai biết người ta không chấp nhận tiếp tục rơi nước mắt. Ai, bây giờ là như thế nào? Em gái, đúng, thật xin lỗi, tôi không sao. Uông Ngữ mặt nhỏ giọng mở miệng dáng vẻ nghẹn ngào rất là đáng thương. Cảm ơn anh, cô lễ phép khom, lưng cúi chào đối với hắn, sau đó xoay người đi về phía điện thoại công. Cổng, nàng nhét tiền xu, đang muốn quay số điện thoại, lại có bàn tay to ôn hòa hiền hậu cầm lấy điện thoại, sau đó đem nó bỏ lên trên. Uông Ngữ mặt ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lên, anh, Phương Nhĩ Kiệt sờ lỗ mũi, biết mình nhất định sẽ hối hận, nhưng hắn vẫn mở miệng. Em gái, em có muốn làm việc không? Gì cơ, Uông Ngữ mặt kinh ngạc nhìn hắn, nước mắt chưa khô khuôn mặt nhỏ bé đỏ hồng, hé mở cái miệng nhỏ nhắn, thoạt nhìn. Rất ngon miệng, cách chương.